Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Yêu Em Là Định Mệnh của tác giả Mộc. Ở tập 2 thì sau sự cố mất đi cái ngàn vàng với tỉnh một đêm bất đắc dĩ thì Linh luôn có ác cảm với Duy. Duy thì thấy ngại, muốn bù đắp và thể hiện trách nhiệm với cô. Chính điều này đã khiến Phi hiểu nhầm và gây cho cô bao rắc rối. Mà cơn bắt đầu tiếp cận Linh, Duy cũng để ý đến cô hơn. Và bỗng chốc, hai người bạn thân lại cùng để tâm vào một cô gái. Ở phần 3 này thì câu chuyện bắt đầu kịch tính dần, các bạn nhớ theo dõi nhé. Và sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khu biệt thự Trần Gia. Phi rón rén đi vào nhà từ cổng sau, cô đang định bước lên phòng thì bà Trần nói vọng ra. Mày lại đi đến mấy chỗ không ra sao rồi hả con? Mới hôm nay có chuyện gì mà mẹ gặp mày cũng khó vậy? Con lúc nào chẳng thế, mẹ có việc gì thì cứ nói ra đi. Thì cũng chẳng có chuyện gì. Con đã điện hỏi thăm bác Đức chưa? Lần này hồi phục cũng ở lâu đấy. Hừ, chẳng phải đó là điều ba mẹ mong muốn sao? Hay nói trắng ra, bà sắp đạt được mục đích rồi. Mẹ đừng tưởng con không biết chuyện gì ba đã làm với bác ấy. Vì mày không được phép nói thế. Đến tao còn chưa dám hỗn với ông ấy. Mày còn muốn sống yên ổn ở cái nhà này nữa không hả? Con cũng chán cái nhà này lắm rồi. Người thì suốt đời đua tranh quyền lực, người thì ra mình trong phòng vì thất tình. Còn mẹ nữa, mẹ cũng nên tụ tập đánh bài với mấy bà bạn dỗi hơi của mẹ đi. Mày cứ dùng cái giọng này để nói với nhân viên của mày sao? Còn danh con này, chẳng phải tao và ba mày cũng chỉ vì mày thôi sao? Thôi đi, bà mẹ đừng đem con ra làm lá chăn nữa. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Cũng thể con ti tiện đủ rồi. Con không nghe nữa đâu. Vi bước về phòng đóng sầm cửa lại. Vi. Bà Trần không muốn bước tiếp lên phòng Vi đôi co nên trở về phòng. Trong phòng ngủ, ông Trần vẫn đang ngồi bên máy vi tính, khuôn mặt 89 phần đắc ý. Thỉnh thoảng ông tự mỉm cười. Bà Trần có vẻ mệt mỏi, ngồi bên giường thủ thỉ. Xem chừng lần này bên ông Đức khó trụ nổi rồi. Hà hà, mấy vụ tai nạn lúc thi công, báo chí cũng rủ beng lên, lò lót cho bọn nhà báo cũng vô ích thôi. Giờ dân nó tự do ngôn luận rồi. Tôi muốn hỏi ông chuyện này. Chuyện ông Đức bị đột quỵ có phải do ông... Bà im đi, bà lo cho chồng hay muốn hại chồng thế? Tôi chỉ muốn giúp ông ta nhớ lại chút ký ức thôi. Ha ha. Linh trời tin nhắn của Duy từ chiều nhưng điện thoại vẫn im lìm. Cô muốn gọi cho anh nhưng lại nghĩ anh mải câu chuyện gì nên thôi. Đúng lúc cô không thể kiên nhẫn được nữa thì có tiếng chuông tin nhắn nhưng lại là của Michael. Anh nhắn mình đang đứng dưới sân chờ gặp cô. Anh vẫn không từ bỏ ý định. Anh vẫn đứng chờ với một bó hoa hồng xanh khác. Như lời này, anh đã cất chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo. Linh có chút thất vọng, cô khoác vội chiếc áo khoác xuống gặp anh. Michael nhìn thấy cô, đứng dưới vẫy tay chào. Linh bối rối, không biết có nên nói sự thật với anh không. Anh Michael, chào em, chờ mãi từ tối qua, hôm nay mới gặp được. Tối qua anh đến tìm em sao? Linh ngạc nhiên. À, tính rủ em đi ăn. À, anh chỉ đợi một lúc rồi về. Michael nhìn xuống mũi giày. Thực sự anh cũng không cần phải giải thích nhiều đến thế. Dạ vậy. Lý đang nghĩ anh đã phải chờ cô rất lâu. Hẹn gì sáng nay, lúc mở điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh. Rồi chúng ta đi đâu được nhỉ? Anh chở em đi ăn nhé, rồi đi dạo một lúc. Hôm nay em thích ăn gì? Chị, anh sắp khiến em trở nên béo ú rồi. Ăn gì cũng được ạ. Linh phối tư lên xe, đầu vào mắt cô là bó hồng xanh rất đẹp. Linh hơi khựng lại. Không phải dành cho mình chứ. Lòng cô trở nên nặng trĩu, biết nói gì với anh bây giờ. Michael cũng vừa ngồi vào sau tay lái. Tâm trạng anh vui vẻ và phấn khích hơn. Anh cũng không hỏi sao cô về muộn, hỏi sao cô không về nhà vào đêm qua. Michael với tay bật nhạc, vẫn là những bài hát ấy. Chúng tuy nhàm chán vào hôm qua, nhưng hôm nay lại sống động lạ kỳ. Linh khó khăn mãi mới cất thành lời. Anh Michael, sao thế em? À ừ, em muốn nói với anh chuyện này. Có chuyện gì thế? Tay Michael gõ gõ trên vô lăng. Em và anh Duy, chúng em... Có thực sự cần phải nói điều đó với anh không? Anh biết Duy yêu em, nhưng với anh thì mọi chuyện rõ ràng lắm. Duy yêu em là chuyện của Duy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em cả. Giọng Michael càng nói càng trầm và thấp hơn. Chừng nào em còn chưa đeo nhẫn tình hôn vào tay, chừng đó anh vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Linh, em có thể giúp anh một chuyện được không? Dạ. Hãy cứ để anh bên em như thế này được không? Anh không phải là kẻ lợi dụng chiếm bạn gái của người khác khi họ ở xa. anh chỉ muốn được quan tâm em như bây giờ. Hãy cứ nghĩ anh là một người anh trai đi, đừng lảng tránh anh là được. Em vẫn nghĩ anh là một người anh trai. Đúng rồi. Lòng Michael dường như sát lại. Nhưng đây chẳng phải là điều anh vừa yêu cầu cô đối xử với mình sao? Michael đưa mắt nhìn bó hoa hồng xanh. Đó là màu hoa tượng trưng cho hy vọng. Anh không thể mất hy vọng. Duy nằm trong phòng mà không sao ngủ được. Có quá nhiều thứ trong đầu. Mẹ mới nói chuyện với anh về liên tiếp các vụ thi công công nhân bị chết trong thời gian ba đi nước ngoài công tác. Và hiện giờ ba lại bị liệt. Anh quên bẵng phải nhắn cho Linh để cô yên tâm. Duy bấm điện thoại. Anh mong chờ được nghe giọng nói ấy biết chừng nào. Linh nhìn thấy anh gọi, cô hạnh phúc bắt máy. Em về nhà rồi mà không nhắn lại cho em. Anh mệt quá, ngủ quên mất, giờ mới dậy. Em đang làm gì thế? Em đang đi ăn với anh Michael. Vậy à? Giọng Duy trầm xuống. Vậy về nhắn tin cho anh nhé, nhớ nhắn nhé. Duy ngồi dậy lục tìm lại cuốn album ngày còn bé. Trong đó có rất nhiều ảnh anh chụp bên ba mẹ. Có cả ảnh của Tử Đằng và Vi đang chơi đùa ngoài sân sau nhà bác Trần. Duy ngắm kỹ bức ảnh giữa hai người đàn ông, những người bạn làm ăn từ ngày tóc còn xanh. Trong lòng Duy bỗng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ, nhưng anh đã vội phản bác ngay. Duy nhìn lại bức hình ngày ba còn trẻ, sau vụ tai nạn ở công trường ngày Duy còn bé, mặt ba có chút biến đổi. Vết sẹo dài bên mắt trái và dưới cổ làm ba trông có phần đáng sợ. Duy nhìn chăm chăm vào những bức hình cho đến khi quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Tháng 2 năm 1995, trời âm u trời choạng tối, một người đàn ông chừng 30 tuổi cầm theo một cái xăng lớn đi dọc con đường nhỏ phía sau xí nghiệp xi măng, đến một ngôi nhà nhỏ có dàn tường vi trước cửa. Hắn dừng trước cửa một lúc nghe ngóng động tĩnh, rồi mở nắp can xăng, tứa một vòng qua nhà. Còn bao nhiêu, hắn dội thẳng trước cửa. Từng động tác rất nhanh nhẹn và thuần thục, hắn cầm bật lửa lên định châm đốt thì một người đàn ông khác từ trong bóng tối chạy tới ngăn lại. Hai người giằng co, gã đẩy người đàn ông vào đám cỏ vừa tưới xăng rồi châm lửa, lửa nhanh chóng bùng lên. Người đàn ông giãy giụa vì lửa bén lên mặt. Trong khoảnh khắc, ông nhìn thấy một đứa bé 5 tuổi được đẩy văng từ trong nhà. Đứa bé khóc the lên nhìn thẳng mặt ông, người đàn ông sợ hãi bỏ chạy. Đêm hôm đó hai mạng người, một nam một nữ ôm chặt nhau chết khi nửa người đã nhảy kịp ra trước hiên cửa. Miếng gỗ lớn trên trần nhà cháy đổ đè xuống ngang người họ. Đứa bé gái được tìm thấy ngồi run rẩy ở góc sân. Người bố đã cứu được người con. Ông lao vào cứu vợ nhưng không kịp thoát ra ngoài thì cả hai đã thiệt mạng. Người ta đồn thổi do ông không chịu bán căn nhà để chủ xí nghiệp mở xưởng nên bị trả thù. Các khu xung quanh đều đã bán hết cho chủ xưởng nên chỉ còn mỗi gia đình họ ở lại. Trong đêm vắng, tiếng kêu cứu lại càng vô vọng vì bị gió tạt đi. Sau nhiều lần điều tra, người con gái còn quá nhỏ và bị sốc nên không thể miêu tả được rõ mặt hung thủ. Cô bé chỉ nhớ khuôn mặt ông ta cũng bốc cháy vì bé lửa. 3 năm qua đi, cô bé được đón về nhà nội ở quê. Ngôi nhà cuối cùng cũng bị bán lại cho chủ xưởng. Nghe đâu chủ đã nhận lại tất cả cho chủ một doanh nghiệp xây dựng, nhưng không hiểu vì lý do gì một năm sau chủ doanh nghiệp chuyển cả công ty vào Nam. Chủ đất bây giờ là công ty của ông Trần. Vụ án dần dần cũng đi vào quê lãng, hung thủ gây án vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Lúc đó cô gái còn quá bé để hiểu được bố mẹ mình đã bị hãm hại thảm thương ra sao. Âu Hà với tay kéo ngăn kéo tủ, bà là việc của ông từ trước đến giờ vẫn không ai được phép đụng tới. Nó là thế giới riêng của ông. Ngay cả khi Duy còn bé, ông có bế anh trên đùi khi làm việc, nhưng mỗi lần anh cố nghịch thứ gì thì y như rằng ánh mắt ông đanh lại. Ông rất hiền từ mà cũng nghiêm khắc. Ông lấy ở tầng sâu nhất cuốn sổ bìa da màu tím đã loang lổ. Bản thân ông run rẩy mở từng trang. Không khó khăn để ông lật đến trang viết bằng bút mực những nét chữ loằng ngoằng đen tối nhất trang sổ. Mặt ông nhòa đi, những giọt mồ hôi chảy xuống cuộn cùng nước mắt. Hơi thở của ông rủ rập hát lên mắt kính khiến nó mở dần như đọng xương. Ngày 28 tháng 2 năm 1995, đến cuối cùng thì lại không đủ can đảm để ra tay được nữa. Thằng bé là mình ra sức quá. Nhìn con khô lớn, bà phải tích đức không thể làm việc xấu xa. Bên chiến, ông Trần dù phải mạnh tay lên mới có tương lai. Họ cũng có đứa con gái tầm tuổi con mình. Không được, không thể dùng đến kế sách hèn hạ này được. Ngày 5 tháng 3 năm 1995, không hiểu kẻ hiểm ác nào cố tình hại mình mày vẫn còn giữ cái mạng. Ngay cả đến thẳng chiến, đến phút cuối còn khuyên mình thôi không làm nữa. Vậy kẻ nào đến cùng còn cố hãm hại mình? Ngày hôm nay, bằng một bên mặt, âu cũng là cái giá phải trả. Mình vẫn còn nhớ ánh mắt đứa nhỏ đó, đến suốt đời này mình không quên. Chú xin lỗi con, chú đã không ngăn kịp. Nhất định sau này chú sẽ đền bù lại cho con. Cùng khoảng thời gian đó, bên trong căn nhà hai tầng khang trang, mấy hôm nay đều bận bịu ánh đèn. Ông Chiến ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, thở từng tràng khói dài quyện vào không khí dậy mùi toan tính. Phải đến khi kim đồng hồ điểm qua 11 giờ, từ dưới lầu, một gã nhỏ con xem phần nhếch nhác, khuôn mặt tinh danh với đôi mắt liên tục đảo xung quanh. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ông Chiến, như thể biết người trong phòng đang nóng ruột chờ sẵn. Anh Chiến, thế nào, xong việc rồi chứ? Không ổn anh ạ, em gặp anh Đức ở đấy. Sao, nó đi đấy làm gì? Đêm qua nó có vẻ xuôi không làm nữa, chẳng lẽ lại tự tay làm ư? Không, anh ấy không mang theo gì. Nó có nhận ra mày không? Có đủ việc không? Em chủn khăn, anh ấy không biết. Em có lỡ tay vẩy xăng vào người anh Đức. Sao, thằng ngu? Thôi, mày về đi, coi như đã xong việc. Rồi tao sang chỗ thằng Đức, mày cấm hở miệng nói cái gì đấy. Không thì một xu cũng không có đâu. Chẳng bao lâu nữa, tao không phải diễn cái trò lá mặt lá trái này nữa. Hà hà, làm kinh doanh như nó, không mạnh mẽ là ngu. Ông Chiến ném một sớ tiền mặt trước mặt gã đàn em, rồi ra hiệu cho hắn lui. Gã đàn em mắt sáng lên như đèn pha, cúi người bước đến lấy tiền, rồi nhanh như cát biến mất sau cánh cửa. Vâng, em về. Trong khi một mặt ông Chiến giả dào tình nghĩa khuyên can ông bạn mình làm bậy, thì một mặt biết chắc bạn mình không thể ra tay, nên lén ra tay sau lưng. Giả như tội vạ đổ lên đầu bạn, lấy lý do bên xã hội đen nhận tin báo hủy quá muộn nên vẫn ra tay. Kỳ thực, mọi việc đã được ông ta lên kế hoạch sắp đặt đâu vào đấy. Chỉ chờ khu đất được ra bán sẽ bằng mọi giá thu mua về được. Đã từ lâu, ông ta đã có ý định tách bạn mình để gây dựng giang sơn riêng, nên vẫn ngấm ngầm xây dựng sắp đặt mọi chuyện. Dù năm tháng có qua đi, vạn vật đổi rời, nhưng vụ án năm đó vẫn ám ảnh ông Đức trong từng giấc mơ. Năm nay đợt rét kéo dài hơn mọi năm, không khí đón năm mới đã tràn ngập khắp các con phố. Từ lúc Duy về Nam, Linh thấy cuộc sống của cô thật đơn điệu. Cô nhớ anh, nhớ đến quầy quát. Thỉnh thoảng đi qua khu Golden King, cô lại ngước lên nhìn về phía căn hộ của anh. Nơi đó thỉnh thoảng vẫn sáng ánh đèn. Linh biết Michael vẫn về qua đó. Cô nửa muốn lên, nửa lại thôi. Anh muốn gọi cho cô đều đặn, thậm chí gửi điện hoa luôn. Anh hứa tên này sẽ ra với cô. Lì lòng hạnh phúc ngập tràn, đếm ngược từ ngày chờ anh trở về. Sáng nay Phi đi làm muộn, một lúc sau ông Chiến gọi cô lấy giúp tập tài liệu ở trong phòng của mình. Giọng ông nói một lúc lại ngập ngừng định thôi, nhưng Phi đã vội cúp máy. Cô mở cửa thư phòng của bố. Sợ ý khi Phi bước vào đây, Phi nhìn quanh một lượt. Nó ở kia trên bàn làm việc, được để rất ngay ngắn. Phi luôn nghĩ cha mình từ trước tới giờ giấu giếm một bí mật gì, nên thư phòng của ông lúc nào cũng khóa. Phi nhẹ tay kéo ngăn kéo tủ, trong đó ngoài những bản photo hợp đồng, cô lật sâu hơn thấy hàng loạt bài báo cũ về vụ hỏa hoạn năm 1995. Phi không để ý cho đến khi cái tên Nguyễn Thảo Linh đập vào mắt mình. Bức hình đứa bé gái nhìn lướt qua cũng thấy có nét giống Linh hiện tại. Phi vơ tất cả chỗ giấy tờ đó, cố để trên bàn lớn, lật sâu lúc nhanh lúc chậm. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào các mốc thời gian. Khuôn mặt cô đi hết từ vẻ ngạc nhiên này sang vẻ ngạc nhiên khác. Cuối cùng, cô dựa lưng vào ghế ngồi thử người trước bàn làm việc. Trong bài báo có nhắc đến công ty thiết kế của bác Đức. Vì thấy mọi thứ bắt đầu rối ren, cô cứ ngồi thế chừng 30 phút thì ông Chiến mở cửa phòng vào. Vì giật mình không kịp cất đống tài liệu. Ba, ai cho con lục giấy tờ của ba? Đi ra ngoài. Ông Chiến liếc xuống bàn, giật mình khi thấy Phi đang đọc những thông tin từ vụ án năm xưa. Ông vội thu lại đống giấy tờ. Ba, có phải vụ án này bác Đức ra tay? Ba có liên quan gì không? Hừ, con nhỏ lắm chuyện, ta bảo ra ngoài là ra. Ba, con có quyền được biết, con là người sẽ kế nghiệp ba, con cần phải biết. Cứ cho là thế đi, thường trường là chiến trường, không mạnh tay sao làm nên chuyện. Con biết được ai làm rồi thì giữ mồm giữ miệng đi. Đừng có nói liên xiên, dù họa vào thân và vào công ty đấy. Ông Trần kiên quyết lừa gạt cả con gái mình. Ba, con muốn hỏi. Thôi đi, đừng nhiều chuyện nữa, ra ngoài đi. Phi bước ra ngoài, trong đầu còn bao câu hỏi, nhưng cô biết chắc đứa bé mất ba mẹ năm xưa là Linh. Nếu bác Đức là người gây nên chuyện và thoát được tủ tội, thì Linh và Duy không thể nào đến với nhau được. Nghĩ đến đây, đầu óc Vi thông thoáng trở lại, cô như thấy được một kết cục hay ho trước mắt. Đêm nay, khu triển lãm tranh rất nhộn nhịp, có rất nhiều tác giả trong và ngoài nước xôn tụ. Tranh của Michael được bày ở chính sảnh, anh nhấp nhổm từ tối đợi bóng dáng Linh. Gần đến giờ hẹn, Linh vẫn còn nằm dài trên giường buôn điện thoại với Duy. Thỉnh thoảng cô cười phá lên và chào yêu anh. Mì Mao nhìn chú nó cười sảng sặc thì ngú nguẩy đi đến chỗ để thức ăn, tự cào túi đồ ăn khô, vì không biết đến khi nào chú nó mới giữ được cái điện thoại. Vậy là Duy đã về được hơn một tháng, cũng còn chưa đến một tháng nữa là Tết. Thời gian trôi qua thật nhanh, Duy biết hôm nay Michael có triển lãm tranh. Anh cũng biết Linh sẽ lại ngại đi vì không biết mà gì. Anh nhìn đồng hồ dù cố buôn cho câu chuyện dài hơn một tí, chờ đến khi đúng thời điểm thì anh ngắt máy và nói để cô đón khách. Linh ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có tiếng gõ cửa, cô có bưu phẩm. Linh tò mò hí hoáy mở gói quà được bọc khá tỉ mẩn, rồi thẫn thờ nhìn chiếc váy xinh xắn với chiếc bưu thiếp nhỏ và dòng chữ "Yêu em, hãy cưới là người đẹp nhất". Tự nhiên cô òa lên khóc, cô vội cầm điện thoại gọi cho anh. Họ như thể đôi chim non không thể tách rời. Linh đến buổi triển lãm khá muộn, khi chỉ còn lác đác vài tay phóng viên và các vị khách đã lần lượt ra về. Trông thấy cô, Michael như chết lặng một lúc. Cô quá đẹp với bộ váy ôm gọn đường cong mềm mại. Lúc đó Michael đã ước cô phải là người phụ nữ của anh mới đúng. Linh bước đến chúc mừng Michael, anh dẫn cô đi xem một số bức ảnh tâm đắc nhất, rồi tìm ẩn trình bày ý tưởng. Đến bức vẽ cuối cùng về một người đang gào thét trong đám lửa, anh để tên bức ảnh là Ác Mộng. Anh rất nhiệt tình kể về ý tưởng sáng tác bắt nguồn từ giấc mơ của mình. Tự nhiên Linh nhìn chằm chằm vào bức vẽ, đôi mắt cô đã ướt. Nếu ai ở bên cạnh cô lâu sẽ biết cô sợ nấu nướng, cô sợ bật bếp, cô sợ lửa. Thứ cô làm ngon duy nhất là bánh. Ở một mình, thông thường cô sẽ ăn cơm ở tiệm cơm nào đó trên đường về. Cô ghét lửa, nó đã chôn vùi cả tuổi thơ cô. Michael không hiểu có chuyện gì xảy ra, anh chỉ biết ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai rồi kéo đổ cô vào vai mình. Vì sau khi đi một vòng từ chiếc sảnh triển lãm xuống, nhìn thấy Linh ngồi khóc trước bức tranh vẽ Ác Mộng, cô đã nằm chắc chắn đứa bé năm xưa là Linh. Vì quay mặt đi, che giấu suy nghĩ của mình. Khi buổi triển lãm kết thúc, Michael lấy xe chở Linh về. Anh cũng không hỏi tại sao lúc trước cô khóc. Michael để xe dưới sân tập thể, đi dạo lòng vòng với cô. Sáng Linh mảnh khảnh bước về phía trước, đôi tay buông thõng rất cô đơn. Anh rất muốn nắm lấy đôi tay ấy. Michael khẽ chạm tay vào cái bóng của cô. Anh cứ cố bước đến, cái bóng lại tiến dỉ lên, và như thể chẳng thể nào anh chạm vào được. Michael nói rất nhỏ ở phía sau, chừng nửa muốn cô nghe, nửa không. Sao phải là Duy hả Linh? Sao cơ? Anh gọi em à? Linh ngoảnh lại. À không, anh kêu trở lại quá, hay ta về nhá. Ai mẹ cơ, tự nhiên em thấy buồn quá, nhớ ba mẹ quá. Linh nói rồi lại òa lên khóc. Có phải vì bức tranh anh vẽ làm em nghĩ đến chuyện buồn? Anh xin lỗi. Không phải thế, rồi cũng phải đối diện với sự thật. Ai mẹ cơ, em không biết mình đã sống xứng đáng chưa nữa. Xứng đáng với cái gì chứ? Xứng đáng với sự hy sinh của ba mẹ. Michael khựng người, anh đã hiểu được phần nào. Hóa ra ác mộng của anh lại chính là sự thật xót xa cô gái phải chịu đựng. Michael bước đến ôm cô vào lòng, cô ngại ngùng lùi lại. Anh gượng gạo vô vỗ bờ vai cô. Cô luôn luôn là thế, cô là điều anh không thể chạm vào được. Anh không muốn biết thêm về sự thật ấy, đôi tay anh chỉ muốn choàng lấy ôm cô thật chặt vào lòng. Ta về thôi. Vì đã ngồi rất lâu bên máy tính, cô lục tung tất cả các bài báo về vụ tai nạn năm xưa, nhưng dường như khi đó báo mạng chưa hề xuất hiện. Những thông tin liên quan đến công ty thiết kế của ông Hà gần đây chỉ đề cập một số vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người. Vì cao mày nghĩ ngợi hồi lâu, theo như cô biết, bác Đức là người hiền từ chính trực, giết hại mạng người để đổi lại một mảnh đất mà giờ cũng không phải thuộc sở hữu của mình, e rằng rất vô lý. Vì có chút dù mình nghĩ đến ba cô, nhưng không, dù ông ấy có là ác quỷ thì tình máu mủ ruột già cũng không thể khiến cô dám tin vào điều đó. Đó là tội ác, là giết người. Hàn Linh không biết chuyện này, nếu không làm sao cô ta có thể vui đùa hồn nhiên và kể vai ấp má với con trai kẻ đã hại chết gia đình mình. Vì biết đến đây, phía tay Linh khỏi Duy không khó. Nhưng việc để lộ tung tích vụ án trong thời điểm bác Đức đang nằm một chỗ chẳng khác nào chính cô là kẻ giết người. Vì cô nghĩ cách để Linh tự tìm đến đáp án của vụ hỏa hoạn đó, hoặc cô sẽ gián tiếp giúp Linh gặp kẻ sát nhân kia. Vì dù gen trong chính kế hoạch của mình, cô biết nếu để lộ thì đó cũng chính là con dao hai lưỡi cắt đứt tình cảm của cô và Duy, mặc dù hiện tại nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Buổi chiều hôm đó, những cơn mưa tối tăm mặt mũi làm Linh khó khăn lắm mới lôi được chiếc xe ra khỏi quán cơm. Bà chủ nhìn cô cười cười tỏ ý thông cảm vì đám lang xăng đi đưa cơm hết rồi. Linh cười xuề xòa, tóc cô ướt dính vào trán, trông cô như một con mèo rũ nước. Linh ngán ngẩm bước ra để lấy xe. Thời tiết này về được đến nhà chắc cũng nằm sượt luôn. Linh đã thấy bác chủ nhà có vẻ đứng đợi sẵn trên cầu thang. Cô định thần mình đã đóng tiền nhà mới hôm rồi. Đừng nói bà chủ muốn đòi lại nhà không cho thuê nữa. Mấy hôm con mi mau sở chứng không thèm bậy vào đống cát trông dính mà bậy thẳng vào mấy chậu cảnh dưới nhà của bà chủ. Linh đang nghĩ không biết mình thu dọn còn để lại dấu vết gì không thì bà chủ nhà vẫn như mọi khi nhanh nhỏ mở lời. Cô Linh, cô có bưu phẩm? Cháu ạ. Linh thở phào, hóa ra không phải chuyện con mèo. Tôi lên trông qua nhà thì thấy có gói đổ dưới đất. Tôi sợ bọn trẻ con hàng xóm cởm đi nên cất cho cô. Này, dạo này sao không thấy chú ấy đến nhỉ? Ai ạ? Cái chú gì đẹp trai đi cái xe đen ấy. Tôi thấy thỉnh thoảng vẫn đầu ở sân nhìn lên mà. À, bạn cháu cô ạ. Anh ấy đi công tác. Linh nghĩ đến Duy, vô thức mỉm cười. Đàn ông ưu tú như thế, cô Linh là tốt số lắm đấy. Vâng vâng, cháu xin cô nhé. Cháu vào thay đồ đã, ướt cả rồi. Linh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện, dường như không có hồi kết. Bưu phẩm lần này được bao kín bằng lớp băng dính rất tỉ mỉ, nhìn sơ qua cũng không phải là quả cáp, áo vải gì, nó có vẻ là tài liệu thì đúng hơn. Linh thay quần áo xong, ngồi phục xuống sàn nhà, cẩn thận bóc từng lớp băng dính. Đập vào mắt cô là tờ giấy A4 đủ photo tử báo với hàng loạt tiết giật gân. Vụ án thảm thương vợ chồng vùi trong biển lửa, ai là hung thủ? Liệu có bên thứ ba liên quan? Vân vân. Linh cố gắng giữ cho hơi thở đều lại. Tim cô đang đập liên hồi, đầu óc quay cuồng choáng váng. Tệ hại hơn, những bức ảnh khám nghiệm hiện trường và tử thi được sửa can rõ nét hai cơ thể đen sạm dính chặt lấy nhau. Linh cảm thấy mình không ổn, mắt cô hoa đi, cô đổ gập xuống sàn. Khi cô tỉnh lại, đã thấy bóng một người con trai lờ mờ đứng quay lưng về phía cửa sổ. Cái bóng ấy rất quen, chiếc áo choàng dài khiến cô nghĩ mình vẫn đang trong giấc mộng. Em về rồi sao? Em về khi nào vậy? Cô hỏi anh đến 3-4 câu mà anh không trả lời. Rồi một bóng đen phủ tiến lại, hắn rội thứ chất lỏng sục mùi xăng dầu và trong ngọn lửa nhìn cô cười nham hiểm. Linh kinh hoàng hét lên trong sợ hãi cùng cực. Cô phủ dậy lao về phía anh nhưng lại như bị cản lại, ú ớ không nói được gì. Hóa ra là Linh mơ, vừa cản cô lại đó chính là thân hình béo ú của con Mi Mao. Đêm nay có lẽ thế chủ nào dưới sàn nhà lạnh mà chạy lại nằm cùng chăng. Tiếng ú ớ của cô cũng khiến nó sợ mình, sủ lông như thể đối diện kẻ thù. Nước mắt cô bắt đầu rơi, đột nhiên cô thấy cô đơn ghê gớm. Giờ đã là 1 giờ sáng, chỉ mình cô và nó trong căn phòng này. Anh đang ở rất xa, cuộc sống sao chưa lúc nào dễ dàng nhân nhượng với cô. Linh bỏ dậy với lại tập tài liệu, cô hất những bức ảnh ra xa. Dù kẻ nào đã gửi cho cô thì hẳn chắc chắn không phải muốn làm hại cô. Cô xem xét tỉ mỉ bưu phẩm không để nơi gửi, không tem dấu. Cô lật sửa mặt trước và sau, trở rơi ra một mảnh giấy nhớ màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay. Muốn biết sự thật, ngày mai lúc 5 giờ chiều, bản số 3 ở quán gió đường A, ngõ B. Linh nhìn kỹ nét chữ nguệch ngoạc, đoán chừng của nam giới. Cô giữ lại mảnh giấy, những tờ photo và ảnh được cô giữ lại cẩn thận sau khi không bỏ sót một chi tiết bài báo nào. Linh lờ mờ hiểu được một số điều. Nếu như bài báo từ rất lâu kia viết là sự thật thì hai bên gia đình nội ngoại của cô đã được trả một số tiền rất lớn để không kiện cáo nữa. Người nắm giữ những tài liệu này tại sao lại muốn cho cô biết, là muốn giúp hay hại cô? Cô có nên đến để gặp người ta không? Điều cô mãi không bao giờ muốn thảo bới, có nên đảo bới lên không. Nhưng rồi sau một đêm thức trắng, Linh vẫn quyết định gặp người đưa tin bí ẩn này. Cô biết dù sớm hay muộn, thà rằng tự mình đối đầu còn hơn cứ sống trong ám ảnh mãi như thế. Linh sốt ruột trong cuộc hẹn từ lúc 4 rưỡi. Cô đã tự mình vào phòng Vi để xin nghỉ sớm trước nửa tiếng. Khác với mọi lần can vặn, lần này Vi rất nhanh chóng đồng ý. Thực ra cô không có quan sát, nhưng hơn một lần Vi chú ý đến thái độ nóng vội của cô. Linh vội đến mức quên cả điện thoại trên bàn làm việc. Mãi đến khi tới chỗ hẹn, lục trong túi sách, cô mới biết mình để quên. Linh không phải chờ quá lâu, ngay khi cô vừa đặt chân ngồi xuống ghế, thì một người thanh niên đội mũ lưỡi chai che kín mắt ngồi ngay xuống ghế đối diện, như thể biết cô từ trước. Linh giật mình, cô đưa mắt quan sát người thanh niên từ đầu tới chân. Anh theo dõi tôi. Tôi đi sau cô, từ lúc cô rời chỗ làm. Anh là ai? Anh muốn gì? Tôi cũng là nạn nhân như cô thôi. Anh thanh niên cởi bỏ chiếc mũ xuống, hơi đàn tóc cửa, để lộ vết sẹo dài trên mắt chạy dọc xuống thái dương. Linh không dám nhìn lâu vào vết sẹo ấy. Anh ta cũng chẳng biết điều đó nên chụp lại chiếc mũ, giọng thấp xuống rất nhiều. Chúng ta đáng nhẽ phải gặp nhau từ trước. Tại sao? Anh là ai? Cô đã đọc xong đám tài liệu tôi đưa rồi đúng không? Đây là câu chuyện của cô, còn câu chuyện của tôi thì xảy ra muộn hơn chút. 2 năm sau khi gia đình cô gặp chuyện, hắn đã xuống tay như vậy với gia đình tôi. Hắn là ai? Anh làm tôi không hiểu gì cả. Chính là kẻ đã hại chết bà mẹ cô. Chính là kẻ đã làm cho khuôn mặt tôi trở nên như thế này. Người thanh niên nói mà đôi mắt anh ta sượt liên hồi. Ánh mắt hằn tia đỏ, hàm răng vàng hoen ố của kẻ nghiện thuốc. Anh biết hung thủ sao? Sao anh không ra làm chứng? Thế cô có chứng cứ trong vụ ba mẹ cô không? Hắn đã xóa sạch sẽ rồi. Tôi nhờ quen biết cậy cục mới có được số tài liệu ít ỏi này. Tôi cần có người đồng hành để bắt gã phải trả giá. Vậy kẻ đó là ai? Sao giờ anh mới tìm tôi? Bao năm qua tôi xuôi ngược thu thập chứng cứ, nhưng tôi không thể nói cho cô ngay lúc này về thân phận của hắn. Có người theo dõi tôi mấy ngày hôm nay. Nếu cô muốn chính thức gặp kẻ đã hại ba mẹ mình, hãy đi cùng tôi một chuyến. Đi đâu? Tôi vẫn chưa thể tin anh được. Người thanh niên nhìn thẳng mặt cô, kể lại tường tận vụ án năm xưa của gia đình cô, rồi lại giọng trầm buồn kể lại chuyện của anh ta. Chuyện bị ép bán đất cho khu xây dựng, bị hại không còn kế sinh nhai, bị dồn đến chân tường bán nhà bán đất. Bà mẹ anh ta phải lượm ve chai, bán sổ số. Anh ta bị hại ngã xe nhưng may không chết. Sau khi bán khu đất thì chỗ mới được xây dựng lên chính là khu vực của tòa nhà kiến trúc nổi tiếng trong thành A. Anh ta sơ chuỗi sự kiện như một nhà báo, còn nói rõ mọi thứ về cô. Không dưới 2 lần anh ta nhấn mạnh nếu cô đang làm việc, trước kia ngôi nhà cô từng là một phần của nó. Cô quả thực không biết điều này, bởi sau vụ tai nạn cô được đưa về quê, sống tách thành phố sau 20 năm trời. Vạn vật đổi rồi, cô đã không còn nhớ gì nhiều. Linh đang đắm chìm trong ký ức khổ đau thì người thanh niên tiếp tục lên tiếng. Cô sẽ không hối hận đâu, nếu cô không đi, e rằng đến cơ hội cuối cùng nhìn mặt kẻ sát nhân cũng không có nữa. Tại sao? Anh làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi hắn ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn giúp cô thôi. Tôi đã khiến hắn nằm liệt giường. Chỉ là không muốn cô bỏ lỡ giây phút gặp mặt mà nghe hắn cầu xin tha thứ. Cô còn đau đớn hơn tôi khi mất người thân. Thứ này coi như là tôi giúp cô tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Nói rồi, gã thanh niên vứt trước mặt Linh địa chỉ nhà và một tấm vé máy bay. Linh lướt qua biết được chuyến đi luân chuyển giữa thành phố A và B vào 8 giờ sáng mai. Ngày mai là cuối tuần. Linh đang phân vân, ngẩng lên thì đã không thấy bóng dáng người thanh niên đâu nữa. Anh ta đi nhanh như thể bốc hơi. Người ta có thật tốt với mình, cô không biết. Nhưng hơn ai hết, cô thử lòng muốn gặp con người kia. Để làm gì ư? Thật lòng đến bây giờ, cô không thể có được câu trả lời. Cái đó không xa. Tôi diễn xong rồi, còn vụ ngày mai, cô đưa thêm tôi trước tiền công đi. Hừ, cái tôi cần là sự chắc chắn. Nó phải đi chuyến đó vào ngày mai. Nếu không hỏng hết chuyện thì anh đừng mong cầm một xu nào. Này người đẹp, đừng nói chuyện chắc chờ thế. Thằng này làm gì có uy tín của nó. Cô đưa tiền trước đi. Hừ, của anh đây. Còn số này là tiền thưởng. Xong việc tôi trả anh gấp đôi. Nhưng nhớ là nó phải 3 chuyến sáng mai. Vì sự lưng vào ghế đệm, nhìn ánh mặt sáng sử khi nhìn thấy tiền của gã thanh niên mà có chút tẩm lợm. Cô nãy giờ ngồi đối diện phía quán cà phê gió ở bên kia đường, nên quan sát tỉ mỉ được từng cử chỉ hành động của Linh. Cô mới điện nói chuyện với bác gái trong kia. Sáng mai, Duy sẽ được bà và mẹ ra mùa ông chưa mới về. Ở nhà chỉ còn ông Hà và cô giúp việc. Nếu cô tính toán không nhầm, Linh sẽ bay vào đó. Thời điểm gặp Duy hẳn có nhiều trò hay để xem. Phi nhấc tách trà nóng, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, tỏ ý mãn nguyện. Lúc bước ra khỏi quán, Linh mới sực nhớ ra mình không mang theo điện thoại. Xong cô quyết định đi ăn trước, rồi quay trở lại công ty, mặc dù trong bụng không cảm thấy đói. Cô nghĩ đến chiếc vé máy bay và nghĩ đến kế hoạch rủ Duy cùng đi với mình. Nhưng suy nghĩ một hồi, Linh lại từ bỏ. Cô muốn chuyện của mình nên tự mình giải quyết. Mình còn đang rối như tơ vò, sao có thể lôi anh ấy vào cuộc. Nghĩ đến đây, cô thấy mình và Duy tuy là hai người yêu nhau mà thực sự lại chẳng hiểu bao nhiêu về gia đình nhau. Cô còn không biết bố mẹ anh như thế nào, dễ tính hay khó gần, hài bác bao nhiêu tuổi, thích ăn gì, mặc gì. Tất tần tật về họ là ẩn số, cũng như đối với anh, cô cũng chẳng kể nhiều về gia đình mình. Cô có cả một ký ức kinh hoàng, dù anh chưa bao giờ hỏi. Nhưng nếu anh có hỏi, chắc gì cô đã sẵn sàng để anh biết. Nói vậy, tình yêu giữa cô và anh mong manh như vậy sao? Chỉ có yêu và yêu thôi sao? Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi bất an. Cái lạnh ngoài trời như thấm vào tim cô cơn lạnh buốt. Cô sợ những thứ xa xăm mình không nắm bắt được, rồi họ sẽ yêu quý chấp nhận một đứa con gái không còn bố mẹ như cô. Liệu họ có tác thành cho anh và cô? Liệu họ biết bao câu hỏi trong đầu lần lượt xếp hàng hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chiếc bánh mì kẹp trên tay Linh từ lâu đã nguội lạnh vì không chờ kịp những tưởng suy nghĩ trong đầu cô kết thúc. Anh bảo vệ nhìn Linh cười qua làn khói thuốc. Có lẽ anh đoán được sao cô quay trở lại công ty muội thế này. Linh ơi, quên cái gì à? Sao anh thần điêu thế? Anh thì nữa phải đi xe cấp cứu về đấy. Thế ạ? Nhưng chả liên quan đến em. Linh cố tình trêu chọc. Thật không? Thì không phải em đến lấy điện thoại sao? Đúng rồi. Nói đến đây, Linh biết anh bảo vệ sau giờ làm việc phải đi kiểm tra một vòng công ty. Nhạc chuông của em do anh gần chết đấy. Máy tim anh to, phổi anh khỏe, chân anh nhanh, chạy xuống còn kịp. Lần sau anh chụp ảnh lại, lưu rõ tên cô trên bàn rồi. Không có ý thức nhá. Máy tính còn chưa tắt, còn tội dọa người thi hành công vụ. Ha ha, thế anh có mang vật chứng xuống hộ em không? Không, cô để đâu, còn nguyên ấy. Linh nhìn anh bảo vệ cười tươi tỏ ý cảm ơn. Cô mới để quên điện thoại có mấy tiếng mà Michael và Duy đã gọi nhỡ rất nhiều cuộc. Cô bỏ qua Michael gọi cho Duy trước. Giọng anh rất vui. Anh khoe ngày mai sẽ chở má và bà ra mổ ông. Anh cũng có nói qua chuyện ba bị bệnh. Anh nói nếu không có gì thay đổi, anh sẽ cùng mẹ ra Bắc xin phép gia đình cô đón cô vào ăn chơi mấy ngày. Linh thấy trái tim mình ấm áp lên rất nhiều. Nhưng khi nghe Duy nhắc đến hai chữ gia đình, trái tim cô lại trùng xuống. Cô không nói kế hoạch ngày mai, cô chỉ định sẽ ghé thăm anh một chốc lát khi đã xong chuyện của mình. Cô cũng không muốn nói với anh lúc này, tâm trạng cô đang rất rối bời. Đứng giữa sự quên lãng và đào bới đến cùng thì cô biết rõ nhất người tổn thương nhất vẫn là mình. Nhưng cô phải tìm cho ra sự thật để ba mẹ cô có thể xuôi tay nhắm mắt. Để cô có thể quên đi ký ức đau buồn này mà không phải sợ khi nhớ đến nó nữa. Linh chằn trọc mãi mới vào được giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô lại bị những ngọn lửa nhấn chìm. Lúc tỉnh dậy, người đã ướt nhẹp mồ hôi mặc dù trời lạnh. Cứ liên tục 2-3 lần như thế, cô không định ngủ nữa. Mở lại điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Duy để lòng mình ấm lại. Chuyến bay không đủ dài làm cô mệt mỏi, nhưng những ý nghĩ đan xen trong đầu. Nếu bắt đầu từ đâu, hắn ta sẽ xin tha thứ hay đe dọa cô sẽ nói những gì? Chỉ những điều đó mới làm cho Linh mệt mỏi. Khi xuống sân bay, cô ngồi trên xe taxi cùng với người thanh niên hôm qua. Khác với mọi ngày, anh ta không hề nói nhiều từ lúc máy bay hạ cánh. Linh cũng im lặng, cô nghe thở chờ khoảnh khắc sắp tới. Cơ thể cô run lên mà cô không hề hay biết. Cô sợ à? Gã cất tiếng hỏi. Không, tôi không sợ, tôi chỉ... Cô yên tâm, giờ ông ta nằm một chỗ, khổ sở như con thú mất chân tay, vô hại. Anh đã khiến hắn như thế sao? Người thanh niên im lặng không nói nữa, Linh cũng không muốn hỏi gì thêm. Chia xe cứ thế mà bon bon trên đường sợp nắng. Cô đang ở rất gần anh, rất gần. Khi chiếc xe đợi trước cửa một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu, Linh đứng chôn chân nhìn. Cô nghĩ đến sự sung sướng giàu sang của gia đình họ và kết cục bi thảm của ba mẹ cô. Tấm hình hiện trường lại nhảy múa trong đầu, lao lòng quyết tâm phải gặp mặt, phải thấy mặt kẻ sát nhân đó lại bùng lên mạnh mẽ. Anh không vào với tôi sao? Cô nghĩ người nhà của hắn cho tôi vào thêm lần nữa sao? Đến được cùng cô là tôi đã cố gắng hết sức rồi. Hãy vào trong đó đi, hãy vào đó mà xóa hết ân oán một lần đi. Tôi chờ cô ở ngoài. Được. Linh mới đến bấm chuông, phải một lúc sau mới có người ra mở cửa. Cô đoán chừng là người giúp việc. Sau khi hỏi han một vài câu, Linh phải đứng bên ngoài để chờ chị ấy xin lệnh ông chủ. Lúc chị giúp việc hỏi Linh có hẹn chưa không, cô nói dối cô bên xí nghiệp xi măng cũ ngoài Bắc muốn vào thăm. Linh ngỡ rằng lời nói dối của cô có khả năng không thể gặp được hắn, nhưng chị giúp việc quay trở ra rất nhanh nhẹn, nhìn cô nhỏ nhẹ, xin lỗi cô vì bắt buộc phải làm vậy. Linh chợt có cảm giác nơi đây không giống gì là nơi nào chân của kẻ gian sát hại ba mẹ cô, có vẻ gì đó rất thanh bình. Nhưng cô vội xui đi ý nghĩ đó, cô đến không vì thiện ý, cô đến để chứng kiến sự thoi thóp của hắn. Linh bước từng bước vững chắc trên bậc thang bằng gỗ đắt tiền, cô lướt qua bài trí trong nhà, ngôi nhà toát lên vẻ đầm ấm, vẻ hạnh phúc giàu sang. Đôi tay Linh lại khẽ run lên, nước mắt đã nhòe đi, cô mím chặt môi, thở sâu, đợi chị giúp việc mở cửa phòng. Thưa ông, cô ấy đã đến. Đó là khoảnh khắc xoáy sâu vào trong tâm can cô, bốn con mắt chân chân nhìn nhau. Cô đã nhận ra khuôn mặt bốc cháy đêm ấy, có chết cô cũng không quên. Ông Hải nhìn cô với sự ngạc nhiên tổ độ, huyết áp tăng vọt một cách nhanh chóng, ông ôm lấy ngực đau đớn. Linh đã định bỏ chạy, nhưng không, cô không thể bỏ chạy được nữa rồi. Hắn đã ở đây, chính hắn, chính kẻ đã hại chết bà mẹ cô, chính kẻ đã hủy hoại tuổi thơ của cô. Linh tiến sát lại, cô không nao núng khi nhìn ông Hải đau đớn. Chị giúp việc hoảng hốt, kêu Linh giúp một tay đỡ ông Hải dậy. Linh không giúp, cô sát lại gần hơn và hét lên. Cô bỏ ra đi, hãy để lão ta chết. Lão ta đáng chết, hắn ngàn lần đáng chết. Hắn đã làm gì cô biết không? Hắn đã giết chết ba mẹ tôi. Chết như thế nào cô biết không? Cháy đen không còn nhận dạng. Linh gào lên trong đau đớn. Sổ cô tiến đến sát ông Hà, hai hàng nước mắt không kịp đợi nhau cứ thế tuôn rơi. Ông còn nhớ tôi đúng không? Tôi biết ông còn nhớ. Ông nghĩ mình có thể dùng tay che trời thoát tội đúng không? Ông nói đi, tại sao ông lại làm thế? Tại sao? Linh túm lấy tay áo ông Hà lay mạnh, thật mạnh. Ông Hà dường như không thở được, nhưng vẫn cố hết sức nói trong thều thào. Ta không hại cháu, ta không giết ba mẹ cháu, ta không bao giờ làm chuyện thất đức đó. Ta đến để ngăn chặn kẻ khác, cháu đã hiểu nhầm ta rồi. Ông im đi, đừng có bịa đặt nữa. Đến giờ phút này, ông còn cố bảo chữa cho mình sao? Ông vô tội trước tòa, nhưng trong thâm tâm ông, có ngày nào ông ngủ yên giấc không? Ông ăn có ngon không? Sống mà không bằng chết không? Đúng, ta sống mà không bằng chết. Ta sống nửa đời ăn năn hối hận vì đã từng có ý định xấu xa. Nhưng ta không giết người, chính ta cũng bị hại, cháu phải tin ta. Linh và ông Hà đua co mà không biết rằng chị giúp việc đã sợ hãi chạy xuống lầu gọi điện cho Duy cầu cứu. Ông Hà tự tay rút đám dây sợ cản trở trên người để nói chuyện với Linh. Xong ông bị thả lại như đã biết trước có ngày hôm nay. Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện. Có đôi lúc giọng ông đuối hẳn đi như không nghe thấy gì. Ông khóc nhận lỗi với Linh vì đã từng có ý định hại ba mẹ cô. Những vết nhăn trên mặt ông như co lại sâu hơn, thỉnh thoảng giật giật liên tục. Linh nghe ông Hà nói mà cục ngã suy sụp. Cô có thể tin được không? Cô chơi với giữa thù hận và tha thứ. Có điều gì đó trong con mắt và lời nói của ông khiến cô tin, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để tin. Đột nhiên, ông liền cơn co giật rất mạnh. Linh hoảng hốt giữ lấy người ông gồng mỉ lên, bám chặt lấy tay cô, thều thào. Hãy tha thứ cho ta không làm điều ác. Tôi không, tôi sẽ gọi người cứu ông. Không, không kịp nữa rồi, ta không trụ nổi nữa. Cháu nói đi, cháu tha thứ cho ta. Tôi sẽ không để ông chết. Linh rút tay ông ra để đi gọi người, nhưng ông Hà nhất quyết không buông tay Linh ra, như cố để chờ nghe cô nói tha thứ cho ông. Linh nhìn lên đám máy móc nối với người ông, hoảng loạn không biết phải làm thế nào. Ông Hà cố gắng thở mấy hồi rồi lịm dần. Hẳn hy vọng đời tha thứ trong ông đã thắt lịm. Ánh mắt nhắm chặt lại, ông đã ra đi. bản thân ông bám vào Linh nhẹ nhàng rơi thõng xuống giường. Linh sợ hãi le gọi, cô gần như mất trí. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Duy và mẹ anh bước vào. Đây là cuộc gặp gỡ không đời nào anh muốn có. Duy nhìn Linh rồi nhìn ba anh. Anh chạy lại đỡ lấy ông từ tay Linh. Ánh mắt nhìn cô như có hàng trăm vạn câu hỏi xoáy vào cô. Những gì anh nghe trên điện thoại là có người con gái đến để uy hiếp ba anh. Khi chạm vào ông, anh gần như tê liệt. Ông đã mất. Duy hét gọi, ba ơi. Má anh thấy thế liền chạy lại, bà ngất lịm sau tiếng thét đớn đau. Cảnh tượng này, giây phút này, đã vĩnh viễn khiến một điều gì đó đã vỡ tan. Em làm gì ở đây thế? Em đã làm gì thế này? Cô ấy nói, ông chủ đã giết ba mẹ của cô ấy. Người giúp việc xen vào, còn có người đi cùng cô ấy ngoài cổng nữa. Nhưng lúc cậu về, anh ta đã đi mất. Anh nhìn về phía Linh với ánh mắt không có lòng tin. Cô nói trong giọng nước mắt, em chỉ cần câu trả lời, ai đã hại chết ba mẹ em? Mãi sau này, khi nhiều lần nghĩ lại, cô đã từng hối hận sao mình không ở lại để nói cho anh nghe sự thật. Tại sao lại chạy trốn như một kẻ tội đồ? Tại sao lại buông tay? Cô đã làm đúng hay sai? Mới chớm mắt đã 2 năm dài. Kẻ đã khép mi vẫn còn chưa nhận được sự tha thứ. Người sống vẫn còn giữ những băn khoăn. Linh đã trốn chạy, cô không đủ dũng cảm để đối đầu. Cô đã vì ánh mắt nghi hoặc của anh mà từ bỏ chẳng thèm một lời thanh minh cho mình. Giây phút đó, cô đã cho phép mình đặt dấu chấm chia ly. Và anh cũng lặng im, không còn tìm cô nữa. Nào ai biết trong cuộc đời chỉ có những thứ tưởng chừng ra đi dễ dàng như thế. Năm nay mùa xuân mang theo những cơn mưa phùn giả dích. Cô 27 tuổi. Sau đám tang cha mình, Duy ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc của ông. Những thành phần có khuynh hướng cấu kết với nhau từ trước rõ ràng có ý muốn lật đổ Duy. Tuy anh là người thừa kế chính thức, song sau cái chết của cha cộng với một loạt vụ lộn xộn gần đây, cổ phiếu công ty đã giảm đáng kể. Đây là thời kỳ khó khăn, chỉ cần Duy suy sụp, anh có thể sẽ mất mọi thứ, bị đẩy ra khỏi hội đồng quản trị là kết cục không khó đoán trước. Duy đã thức liền mấy đêm, anh gầy xỏp đi. Hôm nay anh mới bước chân lại vào phòng ba, ngồi một mình suy nhớ lại những kỷ niệm, những điều dàn dạy mà hai hàng nước mắt chảy từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Chỉ đến khi cảm xúc không thể kìm nén, vậy anh run lên và nấc lên thành tiếng. Cả cuộc đời ba đều nghĩ cho mẹ con anh. Vậy mà phút ra đi, ba không thể nhìn mặt vợ con được lần cuối cùng, nói những lời cuối cùng. Duy ngơ mặt lên trần nhà để điều chỉnh những giọt nước mắt và nhịp thở. Và rồi anh phát hiện ở góc phòng, trên giản loa có gắn một máy quay camera nhỏ. Duy bật dậy, anh vụ gọi cho chị giúp việc. Chị Hân, chị Hân. Vâng, cậu gọi tôi. Phòng ba tôi có lắp máy quay từ 3 giờ vậy? Từ đợt ông yếu cậu hạ. Được rồi, chị ra ngoài đi, mang cho bà tôi ít súp nhé. Vâng, tôi mang rồi, cậu cần gì nữa không? Không. Cậu Duy, cậu nên nghỉ ngơi đi, cậu cứ thế này thì kiệt sức mất. Với lại, cậu có báo công an chuyện cô gái hôm nọ đến không? Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Duy đợi chị giúp việc ra khỏi cửa, anh bật máy xách tay của ba lên. Duy đã xem hết được cuộc gặp gỡ hôm đó. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, anh đã hiểu nhầm cô rồi. Duy bật dậy cầm chiếc điện thoại, anh bấm gọi cho cô, nhưng chỉ là dòng nhắn thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Duy biết trước điều này sẽ xảy ra, anh không cố gọi nhiều. Duy xem lại những đoạn quay trước đó, anh thấy ba hay xem lại cuốn sổ nào đó. Duy lục tìm trong ngăn bàn, lật dở từng chồng giấy tờ. Cuối cùng anh cũng thấy nó. Duy ngồi đọc một mạch từ đầu đến cuối. Trong đó phần lớn những trang viết, ông Hà đề cập đến sự ăn năn hối hận vì đã từng có ý nghĩ giết người và không thể bảo vệ được cho gia đình họ. Duy nghĩ ngay đến Linh, anh đã hiểu sai cô rồi, cô đã chịu nhiều đau khổ chồng chất. Nhưng tại sao cô lại không nói với anh? Hay cũng như anh, cô sợ quá khứ của mình làm tổn thương anh, giống như anh giấu chuyện tử đằng với cô. Tay Duy giữ chặt mép bàn, rồi trong anh là cảm giác muốn đứng cho cô để hét lên rằng, sao em ngốc thế? Sao lại giấu anh mọi chuyện? Sao lại một mình chịu đựng? Em không coi anh là người yêu sao? Duy thấy trong lòng buồn bực, khổ sở quá. Anh phải cảm bằng được cô ấy, phải đưa cuốn sổ này cho cô đọc. Cô vẫn còn nghĩ ba anh là người sát hại cha mẹ cô. Anh biết hẳn cô mới biết điều này. Tự nhiên Duy đứng khựng lại bởi một dòng suy nghĩ. Có khi nào cô tiếp cận anh vì muốn trả thù? Nhưng rồi Duy đã gạt phăng suy nghĩ đó. Anh tin vào sự cảm nhận của mình. Anh phải tìm cô ngay lập tức. Thử ra trong cuốn sổ tay, Duy đã cố đánh lừa sự chú ý của mình. Nhưng có đoạn ông Hà viết rất rõ với tâm trạng vui mừng. Còn bé Phi rất ngoan, biểu quan tâm chăm sóc cho thằng Duy. Vậy là đủ yên tâm rồi. Tử Đằng mất đã lâu, có lẽ đã đến lúc nói chuyện lập gia đình với nó. Không biết ý tứ nó thế nào, nhưng nó là đứa có con mắt tinh tường, thông minh và giàu tình cảm, có lẽ cũng nhận ra thôi. Xem chừng vợ mình cũng có ý rồi, chờ ngày nó hết đợt công tác, hai vợ chồng sẽ nói chuyện một phen. Là Duy cố tình bỏ qua những đoạn ông đề cập đến Vi, lúc này anh chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tìm Linh. Duy vội vã bắt taxi ra sân bay sau khi nói qua loa mọi chuyện với bà và mẹ. Anh giữ cuốn sổ bìa ra cẩn thận, lời của người đã khuất khác gì lời chăn chối. Mà anh nếu đọc được những dòng cuối cuốn sổ này, sẽ không đời nào để anh với Linh về với nhau. Hà Nội. Duy lái xe như bay đến phòng trọ của Linh. Anh ngước nhìn lên, cửa đóng im lìm. Duy chạy trên cầu thang, anh hấp tấp và phải bác chủ nhà. Duy đi lướt qua nhưng không kịp, bà đã kịp giữ Duy lại. Anh tìm cô Linh phòng. Vâng, vâng ạ. Cô ấy chuyển nhà rồi, mấy hôm rồi, sao tôi không thấy anh đến? Sao ạ? Cô ấy chuyển đi đâu? Hỏi không có nói, đi vội lắm, hình như có chuyện gì, tôi thấy mắt sưng húp cả lên. Bác ơi, cô ấy không để lại lời nhắn gì sao? Một lời cũng không có hả? Bà chủ nhà nhìn Duy bằng ánh mắt tội nghiệp, bà lắc đầu rồi nắm lấy tay áo Duy. Con bé tốt tình làm đấy, ai lấy được nó là có phước đấy. Duy buồn bã không muốn nhấc chân đi xuống nữa. Anh ngồi như vậy trên cầu thang, đến lúc bác chủ nhà đi đổ rác, vẫn thấy anh ngồi ở đó im lìm, hai tay ôm lấy đầu, bà lại tất tả đi lên. Cậu này, cậu không lạnh à? Sao mặc có cái áo sơ mi vậy? Cậu không chê thì vào nhà tôi uống nước. Thật ra thì Linh nó có để lại một thứ đấy. Duy ngẩng đầu lên với tốc độ điện giật, anh đi theo bác chủ nhà. Đến khi đứng trước một chậu thủy tiên, anh có chút thất vọng. Anh cứ nghĩ cô sẽ để lại cho anh một bức thư hay chỉ ít một lời nhắn nào đấy. Thật ra ông nhà tôi thích cái chậu này nên nói tặng lại, hay cậu mang về đi. Thôi bác ạ, cô ấy tặng bác mà, bác nhớ kỹ lại đi. Cô ấy có để lại lời nhắn là đi đâu không? Khổ thân, biết thế này tôi lại cố hỏi. Nó đi vội lắm, chắc có chuyện gì. Duy buồn bã bước xuống lầu. Bây giờ anh mới ngẩng lên nhìn bầu trời mùa đông sẩm sẩm tối. Khắp nơi đã sang đèn. Đến bây giờ anh cũng mới cảm nhận được cái lạnh bùa vây lấy mình. Anh đã mặc y như ở trong Nam. Linh ơi, giờ này em ở đâu? Duy đã hàng ngàn lần tự hỏi, cũng như hàng ngàn lần tự trách mình sao không giữ cô lại. Duy đóng cửa xe, bây giờ trong anh chỉ là nỗi tuyệt vọng. Cô ấy bỏ đi thật rồi. Cô ấy đã đi đâu? Không một ai biết. Duy gọi điện cho Vi và được biết Linh đã nghỉ làm cách đây 3 ngày trước. Giọng Duy gắt lên khi nghe tin. Tại sao em cho cô ấy nghỉ? Em đâu thể cản được quyền công dân đâu. Có chuyện gì với anh? Anh đang ở đâu vậy? Đáng nhẽ em phải giữ cô ấy lại chứ. Giọng Duy đã nghẹn nghẹn. Anh thấy thương cô quá. Đến ánh mắt cuối cùng của anh dành cho cô cũng là ánh mắt đầy nghi hoặc. Duy không chở Vi nói tiếp. Anh cúp máy. Duy chợt nhớ ra Michael và Phương. Anh đều gọi lần lượt, họ đều không biết. Thậm chí khi mới gọi cho Michael, Michael đã hỏi anh trước tiên. Nghe giọng có vẻ cậu ta còn buồn hơn anh. Em đang ở đâu? Dưới một bầu trời sao xa cách quá. Đêm đó Duy bị cảm lạnh. Anh nằm lê bì trên giường. Đã nhiều ngày nay anh không ngủ. Nỗi đau cả tinh thần và thể xác đang giày vò anh từng cơn. Cơn lạnh từ đợt khiến đầu anh nhức buốt, nhưng mắt vẫn không thể nhắm. Cứ nhắm chản mắt lại, anh nhớ đến Linh, nhớ đến chuyện buồn của cô, anh lại càng trách mình. Mãi cho đến khi Michael đến đánh thức anh bằng một bát cháo nóng, Duy mới tỉnh táo lại. Anh đi, rồi chúng ta đi tìm cô ấy. Khi một ai đó đã thử lòng trốn chạy và rũ bỏ, họ sẽ không để bạn tìm ra. Có thể cô đã mặc cảm vì cái chết của ba Duy. Có thể cô đã chịu quá nhiều tổn thương khiến mình không thể yêu anh được nữa. Có thể cô sẽ ân hận mà tìm đến anh giải thích. Nhưng thật sự là thời gian cô cho anh thử thách anh dài quá. Mới đó đã 2 năm, là một mùa xuân nữa, họ đã xa nhau cũng đủ lâu rồi. Trong một gian hàng bánh bé bé xinh xinh, 2 năm nay đều là nơi lưu đến của đám nhóc học sinh và các cặp đôi. Cửa hàng bánh ở ngoại thành thành phố A yên bình và tĩnh lặng, giống như cách sống của chủ nó vậy. Mỗi sáng, cô chủ quán đều bày hàng rất sớm, bày những chiếc bánh khóc khách xinh xắn trong tủ kính. Từ lúc có gian hàng của cô, cuộc sống của những người dân xung quanh càng thêm nhiều màu sắc hơn. Mỗi chiều tan học, đám trẻ con lại tụ tập trước cửa hàng, chúng rất ngoan, thỉnh thoảng còn giúp cô lau dọn. Gian hàng vì quá nhỏ nên cô phải thuê một phòng trọ trong xóm để nghỉ. Mỗi tối dọn hàng xong, cô lại thong dong trở về căn phòng bé nhỏ ngăn nắp. Mì Mao từ lúc về nhà mới chỉ thích chơi trong nhà, ít ra ngoài hiên. Nó hình như vẫn còn giận cô sao lại để một tiểu thư đại các như nó về nơi chật hẹp thế này. Cô đã thay số điện thoại mới và quyết bỏ lại quá khứ sau lưng. Cô cũng ép mình không nhớ đến anh nữa, dù nhiều đêm nhớ anh quay quát không ngủ được. Cô còn nhớ như in câu nói của Vi trước khi cô đi: cô là kẻ thông minh, từ bỏ trước khi bị ép từ bỏ. Câu nói ấy đủ để cô hiểu, còn Vi thì giữa cô và anh chỉ là chuyện cổ tích. Cô đủ mệt mỏi với cuộc tình đầu tiên rồi, cô không còn tự tin khi bên anh nữa, như là khi cô là kẻ gián tiếp hại chết ba anh như anh nghĩ. Những ngày tháng đầu với cô thật khó khăn, khổ sở, cô gảy sọp đi, không giao du và gần như mất tích. Đến phương, cô cũng không cho biết địa chỉ. Cô không sợ Duy sẽ tìm cô sợ Michael, cô biết chắc chắn anh sẽ tìm cô. Thỉnh thoảng, cô vẫn đăng nhập bằng tài khoản mới, vẫn gõ vào nick Facebook của Michael và biết anh đang rất thành công với những tác phẩm mới của mình. Anh không còn bóng gió đau khổ vì cô nữa. Nhưng trong một lần cô gõ vào tìm trang của Duy, cô sợ sẽ đọc được tin như anh đã có người yêu, đã yêu một người khác. Cô sợ cô sẽ lại bị cuốn vào nụ cười đó không dứt ra được. Hiện tại, Linh rất hài lòng với cuộc sống của mình. Lâu lắm rồi cô cũng không về quê nữa. Ông bà hai bên đã mất từ lâu. Mỗi lần về cô chỉ gặp hai bên họ hàng, cô dì chú bác. Họ đón chào cô bằng ánh mắt e ngại, như thể cô biết được bí mật những lần nhận đồng tiền bẩy thỉu của kẻ đã hại chết ba mẹ cô để ít miệng bán đứng cô. Họ nuôi cô bằng những đồng tiền ấy. Cứ nghĩ đến đây, cô lại muốn rửa đi luôn. Cô không phải kẻ vô ơn, nhưng cũng không thể là kẻ giả điếc. Tốt nhất cô nên đi xa nơi này, càng xa càng tốt. Mấy hôm nay cô không thấy cô bé cuối xóm ra chơi. Con bé rất nhanh nhẹn, chiều nào cũng giúp cô dọn hàng. Ở đây đã 2 năm, nhưng Linh trong một lần đến thăm nhà cô bé. Nghe nói bố cô bé là dân xã hội đen, nghiện ngập, mới đi tù 1 năm. Cô bé sống với bà ở trong xóm. Người ta nói ông bố trước lúc bị bắt còn trốn đồn công an phường phải khao lóc ôm con, nhét tiền cho nó, quỷ lại mẹ rồi mới ra đầu thú. Linh cũng để ý đến con bé từ lúc nghe câu chuyện đau lòng đó. Thỉnh thoảng nhìn cô bé, Linh có cảm giác khuôn mặt đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Có một sự thật Linh không hề biết, Duy đã tìm cô đến mòn mỏi con người. 2 năm với anh không niềm vui, không cảm xúc, anh chỉ biết dồn mình vào công việc, làm việc và làm việc như một cái máy. Vì vậy mà sau cái chết của ông Hà, mọi người trong công ty đã dần kính nể, kể cả một số phe phái lúc đầu ngỏ ý không tin tưởng muốn lật đổ. Anh cũng tự biến mình thành con người lạnh lùng, chai lì tình cảm. Ở nhà hay ở công ty, bất kể trước mặt hay sau lưng, nếu xì xào chuyện tình cảm mà đến được tai Duy, thì ngày hôm đó nhất định không phải là một ngày vui với tất cả mọi người. Bà Hà sau nhiều lần cố gắng thuyết phục, kết quả cũng chỉ là mua bực vào người. Từ lúc cô đi rồi, Duy có thói quen cuối tuần anh bay ra Hà Nội, đôi khi chẳng bởi việc gì, chỉ là về lại nơi anh và Linh đã từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ngôi nhà của anh như một cuốn sổ nhật ký, lưu lại niềm vui. Mỗi lần sau một tuần làm việc, anh cần phải tìm về để về lại ký ức đó, nằm trên chiếc giường đó, ôm ấp chiếc gối đó như ôm ấp cô vào lòng. Có lúc một mình trong căn phòng, anh tưởng mình đã bị điên, anh yêu mọi thứ không còn có thật nữa. Cô ấy đã đi rồi, anh cũng đã tìm hết mọi nơi rồi. Đến cả quán bar nơi Tuấn, người yêu cũ của cô làm việc để hỏi, cũng không tìm được manh mối nào. Anh kiệt sức rồi, chỉ có thể về lại đây như kẻ hèn nhát, tự kỷ thôi. Hay anh về chỉ để trốn vào một góc quán quen nào đó, một mình tĩnh lặng giữa bao người. Biết đâu anh lại may mắn gặp cô như lần đó, hay chỉ để tìm người nói chuyện, ngồi với Michael và Vi hàng giờ. Chỉ ngồi và nghe họ nói về những tác phẩm mới, nghe Vi ca thán mấy nhân viên mới chưa vào nề nếp. Tất cả anh chỉ muốn tìm những mảnh ký ức quen thuộc, những con người đã từng ít nhiều liên quan đến cô. Hôm nay cũng thế, họ cũng rủ nhau đến một cửa lao quen. Không hiểu sao tâm trạng anh hôm nay vui hơn cả. Có lẽ ngày mai cần kể vì đáo hỏi việc không tìm được người làm mẫu nên thuê một em gái làng chơi vẻ vẽ dù bị người yêu đến đánh ghen. Thế là phòng vẽ trở thành bãi chiến trường. Michael cũng bị mấy cái tát oan khi vào can. Duy vừa nghe vừa cười. Anh uống đã tới tới nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên đưa mắt nhìn xung quanh rồi tự cười vào mặt mình. Sao cô ấy có thể ở đây chứ? Hãy nhìn đi, cách 1-2 mét là các em ăn mặc sexy đang nhảy theo điệu nhạc, phải ba nhóm xài khướt. Chắc chắn em sẽ không ở đây phải không Linh? Đang giữa cuộc vui thì Michael có điện thoại. Anh về trước, chỉ còn chờ Duy phía đám ghế trống tiếng nhạc quay cuồng. Duy thẫn thờ mở điện thoại ra xem những bức ảnh của anh và cô ngày cuối cùng hạnh phúc bên nhau ấy. Anh chủ lúc cô đang ngủ, cô nép vào anh, những lọn tóc rối nan vào vai anh, khuôn mặt xinh xắn nở trong lòng anh. Cô như một thiên thần, tiếc rằng những thiên thần thì thường có cánh. Cô đã bay đến nơi nào rồi? Duy ngồi thêm lúc nữa thì thấy ập tới cơn đau thắt dữ dội. Anh đưa tay giữ chặt bụng dưới rồi lao nhanh về phía nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Cơ thể anh như co rúm lại rã rời. Mặt anh hoa lên, anh loạng choạng bước ra cửa thì va phải một người đàn ông đi từ cửa vào. Duy không nhìn lại, anh xin lỗi để đi tiếp, nhưng cánh tay rắn chắc của một thanh niên đã chặn anh lại. Ồ, người quen mà. Duy từ từ ngẩng đầu lên, anh không nhận ra được là ai, nhưng gã thanh niên thì hẳn không thể quên được. Lần đó, cũng chính nơi này, anh đã hạ đao ván làm hắn nhục nhã như thế nào với đám đàn em chỉ vì một đứa con gái. Duy không để ý, anh hất tay gã ra rồi tiếp tục bước đi. Nhưng nhanh như cắt, một cú đấm trời giáng nhắm thẳng mặt anh. Duy mất đà, loạng choạng ngã nhào xuống sàn. Lưng anh nghe một trận đau buốt, máu trên mũi chảy xuống miệng tanh nồng. Duy không hiểu có chuyện gì, nhưng anh cũng chẳng buồn đứng lên phản kháng. Anh chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Mày đứng lại, thằng chó này, không ngờ lại gặp lại nhau ở đây. Con đào của mày đâu rồi? Hôm nay thì rời cứu mày, con hạ. Duy chạy choạng, bám vào ghế để đứng lên. Nhưng anh chưa kịp đứng thì lại hứng chọn cú đá vào bụng. Cơn đau khiến anh gập người để thở. Anh đủ khả năng đánh lại chúng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng muốn nhấc đôi chân đôi tay mà kệ cho chúng ra đòn. Đám đông la hét, kẻ bỏ ra ngoài. Dường như đánh một người không hề phản kháng cũng chẳng có chút thú vị gì. Chúng chỉ rủa mấy câu rồi bỏ về bàn của mình. Duy được mấy bảo vệ đỡ dậy, anh gạt tay họ bước vô định ra cửa. Có lẽ vì đã đến quá muộn, sau khi Michael gọi cho anh không được đã gọi cho Vi đến chỗ Duy. Lúc cô đến gặp anh trong thang máy, Vi hoảng hốt khi thấy bộ dạng của anh. Cô đỡ lấy anh, cô đã nóng mắt muốn tìm ra kẻ nào đứng sau vụ này. Duy đổ gục vào vai cô, mỉm cười nói những điều rất nhỏ. Em về rồi hả Linh? Lòng Vi trùng hẳn xuống. Có phải cô nghe không rõ không? Anh vừa gọi cô là Linh. Đã lâu như thế rồi, lòng người phải nguôi ngoai rồi. Sao anh vẫn nhớ đến con bé đó? Vi dìu Duy ra xe. Cô ngồi tĩnh lặng trên xe một lúc lâu mới nổ máy. Tình yêu dù lớn lao như sông, như biển cả, thiệt thà dâng chọn một người, nhưng vẫn chẳng là gì cả khi tìm họ lại mãi đuổi theo một bóng hình xa xôi. Cô không ngờ Duy lại cố chấp như thế. Anh ngang bướng để làm gì? Anh đâu thể có hạnh phúc với người con gái đang nghĩ rằng ba anh giết cha mẹ cô ấy. Anh kiên cường cố chấp để làm gì? Cô ta cũng đi rồi, biến mất rồi. Sao anh vẫn phải đày đọa mình như vậy? Cô đưa anh về phòng. Cô đã từng muốn lợi dụng những lần anh say để hợp thức hóa cuộc hôn nhân của mình. Nhưng không hiểu sao hôm nay lòng cô lại nặng trịch và cảm giác tổn thương đến thế. Cô thấy mình mới là kẻ đáng thương. Cô những tưởng ngần ấy thời gian đủ để anh lu mờ hình ảnh của Linh giống như tử đằng. Nhưng dường như tình cảm đó là thứ nước ngầm song sách chảy trong tim anh, chẳng bao giờ hết. Lúc cô quyết định ra về là lúc tay Duy giữ cô lại. Anh thức mở mắt nhìn lên trần nhà, giọng nói đã nghẹn nghẹn. Anh cô đơn quá Phi à, anh không nghĩ là mình chịu được nữa. Anh nói gì thế? Anh ngủ đi, sáng mai em mang đồ ăn qua, em về đây. Vi, sao anh? Nếu biết ba anh không giết người, cô ấy sẽ quay về chứ. Anh Duy, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em muốn anh hiểu. Em không phải gỗ đá, Em cũng là con người, em cũng bị tổn thương. Em đã yêu anh, bên anh bao lâu có cần phải tính không? Tại sao không bao giờ anh dành cho em chỉ là một góc nhỏ trong tim? Anh hỏi em Linh có quay về không ư? Em không muốn nó quay về, không bao giờ, không bao giờ, anh hiểu không? Phi bỏ đi sau tiếng khép cửa nặng nề. Đôi lúc cô không biết mình là thiên thần hay là ác quỷ nữa. Cô đã từng làm mọi cách để khiến Linh xa anh. Nhưng khi nhìn tâm hồn anh đau đớn xá rời, sống mà như không sống, cô lại thấy mình thực sự đã thất bại. Tiến thêm nữa chỉ để trái tim cô xỉ máu. Cả ngày cô càng nhìn rõ điều cô thực sự muốn thay đổi ở anh. Không phải nông cạn hời hợt như cô nghĩ, nó ở tận sâu trong trái tim. Chỉ đến khi nào Linh chết đi như tử đằng thì cũng chưa chắc cô có được anh. Cô đang yêu anh hay muốn chiến thắng anh, cô cũng không phân biệt được nữa. Suy nằm một mình, tỉnh trong lúc say mới là điều tồi tệ nhất. Anh đang nghĩ về điều cô nói, hãy nhìn xem anh đã tệ bạc như thế nào. Michael xếp đồ lên xe từ sớm, hôm nay anh đi vẽ ở ngoài ô. Tiết trời mùa xuân khiến lòng người như thêm sức sống. Michael vừa lái xe vừa ngân nga vài điệu nhạc quen thuộc. Vẽ đến quá trưa, anh mới nhớ mình không mang theo đồ ăn. Michael đi bộ dọc con đường tìm một hàng quán hảo ăn tạm. Cuối cùng anh quyết định vào quán đồ ăn nhanh vì nhìn sạch sẽ lại đơn giản. Michael gọi mấy món và ăn ngon lành. Lúc đứng quẩy thanh toán, anh thấy bà chủ đang mải nói chuyện với người giao hàng. Michael kiên nhẫn đứng đợi. Anh đưa tay vào túi nhìn một lượt gian quán, và rồi khi giọng nói đó cơ lên, anh suýt tưởng mình nghe nhầm. Hết bánh cô lại gọi cho cháu nhé, cháu cảm ơn cô. Cảnh tượng này như khúc dạo đầu của bộ phim lãng mạn, chẳng chúng tiếng sét ái tình với nàng, vạn vật như ngừng trôi, chỉ có ánh mắt đắm chìm vào bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Michael như người đi lạc, anh chạy bám theo người con gái mà kệ chủ quán gọi trả tiền thừa. Linh, Linh ơi! Em Michael. Cô gái ấy quay lại, cô gái với những lọn tóc xoăn xinh xắn bổ cao, đôi mắt biết cười, đang cầm chiếc giỏ đựng bánh. Cô gái ấy dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy anh, cô nhìn anh cười thật hiền. Đúng là em rồi, trời ơi, em đã ở đâu thế? Lì biết sẽ có lúc anh tìm thấy cô, nên sự ngạc nhiên của cô không bằng một phần nhỏ của anh. Anh chẳng biết là hành động chạy lại ôm chầm lấy cô khiến bao người đi đường nhìn chỉ trỏ. Lì ngại ngùng gỡ tay anh ra nhưng không được. Michael cứ lẩm bẩm nói đi nói lại. Tìm thấy em rồi, mọi người tìm em quá chừng, đã có chuyện gì vậy, em đang ở đâu? Anh phải báo cho Duy, nó muốn tìm em điên lên rồi. Không được, nếu anh nói cho anh ấy biết em ở đây, em sẽ lại rời đi ngay lập tức. Michael buông cô ra, nhìn cô với ánh mắt còn ngạc nhiên hơn. Sao lại thế, hai người đã xảy ra chuyện gì đến mức này sao? Từ giờ anh đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em nữa. Nào, phụ em khiêng đồ lên xe nhé. Cô dẫn anh về cửa hàng của mình. Michael lưỡng thững bê đồ vào quán. Anh đi chậm chạp, có vẻ vừa đi vừa nghĩ. Sau đó, trong suốt câu chuyện của mình, một chữ về Duy anh cũng không hề nói. Anh quan sát cô thật kỹ, cô gầy đi rất nhiều. Thần thái đã không còn hồn nhiên tươi vui như trước nữa. Cô thầm trầm hơn. Nhưng thôi, mặc kệ tất cả đi, anh đã thấy cô rồi. Giờ giữa cô và Duy đã không còn là gì nữa. Anh có thể có cơ hội không? Nghĩ về điều này, Michael cảm thấy phân chấn. Anh ở lại đến chiều tối, giúp cô dọn quán rồi đưa cô về. Nhưng nhất mực Linh không chịu cho anh biết. Rồi cô như sực nhớ ra điều gì, cô rủ anh đến một nơi. Linh cầm theo khá nhiều bánh ngọt. Michael nhanh nhẹn đi cùng cô, tâm trạng anh rất thoải mái. Cô và anh bước về phía khu nhà trọ trong xóm. Có một cái ao tủ cạnh đó, xung quanh bốc mùi hôi thối. Nhìn dáng điệu nhỏ nhắn thanh thoát của cô, Michael cố giữ thái độ, anh bước đuổi theo sau. Anh chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ. Linh hỏi qua mấy người rồi gõ cửa một căn phòng lụt sụp nhất xóm. Khi cánh cửa bật mở, trong không gian tủ túng chật hẹp, Linh thấy có một người ốm yếu nằm trên giường. Cô đoán là bà của con bé. Con bé từ trong buồng nghe tiếng người lạ, chạy ra ngoài gào cô. Nó ôm chầm lấy như thể cô là mẹ nó. Linh đưa nó túi bánh, cô xoa xoa đầu nó. Cô chẳng nói được gì nhiều vì mắt đã ngấn lệ. Cô dúi vào tay nó mấy tờ tiền ít ỏi, bảo để mua thuốc cho bà. Người nằm trên giường xem chừng đã quá mệt để mở mắt xem ai đến, thỉnh thoảng rên khe khẽ. Linh bước lại gần, cô đặt túi bánh ở cạnh bàn rồi quay ra cửa. Michael không hiểu chuyện gì nhưng anh không dám hỏi, đợi cô ra trước. Anh rút trong ví một vài tờ xanh to đặt vào tay con bé. Con bé ngượng hắc cầm lấy chạy ra đưa Linh. Linh hiểu ra ý tứ, cô cầm lại tiền trả cho anh, giả hiệu cho con bé quay trở vào nhà. Bước chân Michael chậm hơn, anh không còn đuổi theo cô nữa. Linh đi một dạo, thấy bước chân anh xa xa, cô quay lại nhìn anh cười. Con bé trong xóm hay giúp em dọn hàng, nó bị công, hoàn cảnh tội lắm. Lúc nãy anh cho nhiều thế, nó sợ không dám cầm đâu. Thôi đi nhanh nào, muộn lắm rồi. Michael cảm thấy dù tia nắng cuối ngày đã tắt, nhưng trong lòng anh vẫn ấm áp lạ thường. Cuối xuân, thời tiết ngoài Bắc trở nên gắt gỏng đỏng đảnh và chẳng chịu chiều lòng người. Thời tiết năm nay báo hiệu một mùa hè oi nồng, bởi ngay từ sáng sớm, những tia nắng mặt trời đã rọi thẳng vào gian hàng của Linh, khiến cô phải dậy sớm hơn mọi ngày để bày hàng. Trẻ con cũng đi học sớm hơn, Linh ngóng con bé từ sáng để đưa cho nó cái bánh, nhưng mãi chẳng thấy nó đâu. Lúc gần vào học, Linh mới thấy nó thập thò ở cửa hàng, tay ra hiệu chào Linh đi học. Đáng ra con bé phải học lớp đặc biệt, nhà trường không nhận những trường hợp câm điếc, nhưng vì thương hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi lúc biết em bị điếc, bố nghiện ngập, tủ tội, bà già cả nên được đặc cách theo học và miễn giảm học phí. Con bé viết rất nhanh, tính nhẩm cũng nhanh. Khi nào bán hàng giúp Linh quá 10.000 là nó nhanh nhỏ viết ra cái bảng để sẵn đấy giơ lên cho khách. Từ lâu, Linh đã quen dần sự có mặt của con bé, coi con bé như người trợ thủ đắc lực và cô cũng trả công như bình thường. Linh đã quên dần những thiết kế, những thị phi. Còn lúc cô nghĩ cuộc đời mình cứ thế này tiếp diễn cũng chẳng sao, cô không còn sức để chống đỡ sóng gió nữa. Duy vừa bước lên nhà đã thấy tiếng Phi ở trên phòng mẹ. Anh không lấy làm lạ vì cô vẫn thường xuyên bay vào thăm bà và mẹ anh. Nếu anh bay ra Bắc ngày cuối tuần thì thường thứ sáu cô bay vào để ra cùng anh. Lâu rồi anh cũng quen sự xuất hiện của cô, nhưng bữa cơm với những người phụ nữ cũng chan hòa. Và đôi khi ngồi một mình anh bất giác nghĩ, hay kệ, cứ để như thế, cứ thuận theo lời ba anh đi, rồi ai cũng vui vẻ, anh cảm thấy như thế nào đâu quan trọng gì. Những lúc đó anh lại có quyết tâm lôi điện thoại ra xóa những bức ảnh của Linh. Nhưng khi ngón tay chỉ đến biểu tượng thủng rác, tim anh lại trào lên nỗi xót xa và anh lại bỏ cuộc. Vì mang theo rất nhiều đồ ăn ngoài Bắc, cô biết mẹ anh trong lòng vẫn hướng về quê cha đất tổ, nên lần nào bay vào cô cũng mang theo món chả quế bà thích ăn ở đúng quán đấy. Thực ra bà đã coi cô như con dâu từ lâu, chỉ chở Duy xuôi xuôi là mọi chuyện ổn thỏa. Bà nội thì không nói gì cả, từ lúc ba mất bà ít nói, ít cười, cũng lười ra vườn trăm cây. Thỉnh thoảng Duy thấy bà đứng trước bàn thờ ba rất lâu, không biết bà có khóc hay không, nhưng thấy cứ lẩm nhẩm như nói chuyện. Tóc bà đã bạc trắng gần hết, bàn tay gần guốc hơn. Những lúc như thế, anh lại thấy mình có lỗi. Đáng nhẽ bà phải được bế cháu từ lâu lắm rồi. Khi mọi người rời bàn ăn vì giúp bà Hà gọt hoa quả, Duy thấy bà vẫn ngồi thẫn thờ ở mâm cơm. Duy thấy lạ, lai bà. Bà ơi, bà ra bàn uống nước đi. Duy này, bà thấy buồn lắm con ạ. Bà già rồi, sắp chết rồi mà giờ vẫn ngồi đây chờ muộn cháu. Con ơi, bố mày đã đi sớm không thấy được con dâu cháu nội, mày nỡ để bà cũng nhắm mắt xuôi tay như thế sao? Ờ kìa, sao bà lại khóc? Thế giờ bà bảo con phải làm sao? Bà già rồi khóc mò mém thế này, làm sao thi hoa hậu các cụ bà được nữa? Duy cô đánh chống lảng trêu bà. Chả bố anh, lúc bố anh mất chẳng chăn chối gì, nhưng bà biết từ đằng nó không còn nữa. Con ơi, con bé Phi cũng rất ngoan, bà năm nay nó chăm sóc gia đình mình như thế, con còn cần gì hơn nữa? Bà ơi! Bà kéo tay Duy lại gần, bà nắm chặt tay anh, tay bà gầy và sưng sầu như cảnh củi khô mong manh. Con ơi, đừng chần chừ nữa, bà chỉ sống ngày sống tháng, bà mong trông thấy đứa chát lắm. Nói rồi bà lại khóc. Duy lặng người đi, anh có phải đã sống quá ích kỷ cho riêng mình? Duy nhớ đến những lời gần cuối cùng trong cuốn sổ nhật ký của ba, lòng lại càng nặng nề hơn. Bà Hà nãy giờ đứng ngoài nghe hết câu chuyện của hai bà cháu, bà im lặng giống như giọt nước mắt. Còn bà rứt ruột đẻ ra, chẳng nhẽ bà không biết tình hết nữa hay sao? Bà nhìn Duy, nhìn Vi rồi nén tiếng thở dài. Bà phải thuyết phục anh như thế nào đây? Có những điều không sợ thời gian, chỉ sợ làm tổn thương lòng người mình yêu quý. Tháng năm đến với một sự kiện quan trọng, hai gia đình Hà Trần kết thông gia. Duy đã cầu hôn Vi trong một đêm say bí tỉ có sự chứng kiến của Michael. Khỏi phải nói Vi đã sung sướng như thế nào, cô tất nhiên là đồng ý. Chỉ có Michael, anh không những ngạc nhiên mà lòng lại thấy buồn hơn. Anh nhìn họ, nghĩ đến Linh. Anh có nên nói ra sự thật anh đã gặp lại cô ấy không? Nhưng để làm gì? Bây giờ anh đang có cơ hội ở bên cô. Nếu nói ra, anh sẽ lại là người đến sau nhìn họ hạnh phúc ư? Và hãy nhìn niềm vui của em gái anh kìa. Nó đã mong điều này bao nhiêu lâu rồi. Anh không thể là kỳ đà cản mũi, cũng không thể là người rộng lượng. Nên càng ngồi cùng họ, anh thấy mình càng khó xử. Nhìn ánh mắt Duy, anh có thể hiểu được. Thằng ngốc, mày đã đầu hàng rồi ư? Đã mệt mỏi vì tìm kiếm cô ấy rồi ư? Điều gì đã khiến mày đi đến quyết định này vậy? Nhìn đi, trong ánh mắt mày ẩn sâu là nỗi đau kìm nén. Tao còn không hiểu mày sao? Còn em, cô gái ngốc nghếch, em vui với hạnh phúc chấp nhặt thế này sao? Em có dũng cảm để nói sẽ hạnh phúc mãi bên một người khi trái tim đã thuộc về người khác không? Em gái ơi, tình yêu là điên cuồng ngông nghếch như thế này sao? Anh còn chẳng dám nghĩ đến hồi kết nữa. Đêm đó, Phi đưa Duy về, anh không kịp thay quần áo, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo rồi vật mình trên giường. Để đi đến quyết định này, Linh ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, nhưng anh không thể làm gì khác được. Anh đã lục tung nơi này, em ở đâu, sao không cho anh cơ hội được giải thích? Anh chịu thua rồi, lòng anh cũng tan nát rồi. Giờ tình yêu đâu còn ý nghĩa gì trong trái tim anh đâu. Em đi rồi, tất cả cũng hết. Duy cảm nhận được nước mắt mình rơi trên gối. Anh không nghe được những câu hỏi han của Vi. Mặt anh nhòe đi, anh giấu khuôn mặt mình dưới gối. Em để điều hòa mức này nhé, trời hơi nóng. Duy quay ra thì đã thấy cô trong bộ ngủ ren đen sexy đứng trước anh. Cô rất đẹp, đó là điều anh không thể phủ nhận. Khuôn ngực đầy đặn, tròn căng, ẩn sau lớp ren mỏng, đôi chân dài thon mượt. Duy có đôi chút mất bình tĩnh. Sự kìm nén bản năng đàn ông trong anh đến giờ bỗng trỗi dậy. Họ sắp là của nhau rồi, điều này sớm hay muộn cũng phải xảy ra. Vì tiến đến gần anh hơn, cô quảng tay ôm cổ anh để khuôn ngực của mình trước mặt anh. Duy đã dần mất kiểm soát, anh thở gấp hơn, đôi bàn tay lao ngóng ôm lấy thân hình cô. Vì siết chặt lấy anh bằng đôi tay mềm mỏng của mình. Nhưng khi cô cúi đầu hôn anh, trong tích tắc Duy giật mình lùi lại. Anh xin lỗi. Duy vùng đứng lên, anh bỏ ra ngoài để mặc cô ngồi trên giường. Anh chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận điều này. Đánh lửa trái tim là điều khó khăn mà anh đã làm được, nhưng dường như để chuyện nó sang hành động còn khó khăn hơn. Hết lời này đến lời kia, anh làm cô thấy tổn thương ghê gớm. Là cô ta vẫn như cái nhọt mọc âm ỉ, làm cô thấy tê nhức mỗi khi nghĩ về. Không phải là cô quá ngốc để không thể nhìn ra, nhưng chỉ cần có được anh, những chuyện sau đó cô sẽ cho nó vào trật tự. Cô không tin là không có gì lại không thể thay đổi được.